Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 340 bọn họ muốn biến cường. Liên Thanh đứng ở trên đài cao, nhìn chằm chằm một đám chật vật đại lão ra cùng hai cái không bị đá ra này cục nữ nhân, Mạch Á Nam. Dùng một loại cực độ sùng bái ánh mắt đánh giá Liên Thanh. Nàng biết Liên Thanh tỷ đệ tốc độ tu luyện thực nghịch thiên, nhưng Liên Thanh vừa mới tùy ý dùng ra một kích, ngay cả Mạch Á Nam đều cảm giác được nguy hiểm, đáng sợ. Thật là đáng sợ, nhưng cũng bởi vì loại này từ tâm đối Liên Thanh thần phục. Mạch Á Nam quyết định muốn vẫn luôn đi theo ở Liên Thanh bên cạnh người. Còn dư lại 91 cá nhân. Liên Thanh lạnh lùng ánh mắt quan sát mỗi một cái lưu lại thành viên biểu tình, bọn họ lúc ban đầu khinh thường cũng chưa, thay thế chính là kính nể, nhìn lên cùng với không cam lòng. Những cái đó đáy lòng vẫn là không phục nam nhân. Liên Thanh có bọn họ tưởng tượng không đến thủ đoạn dạy dỗ bọn họ. Các ngươi, có người muốn chủ động rời khỏi Thanh Liên Cung sao? Liên Thanh không lưu vô dụng đồ đệ. Cũng không lưu đối tổ chức bất trung tâm người. Đài cao hạ nghị luận không ngừng. Có người đứng ra lớn tiếng hỏi. Cung chủ đại nhân, nếu chúng ta tiếp tục lưu tại Thanh Liên Cung, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Cho các ngươi cái gì? Liên Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm đứng ra hỏi chuyện trung niên nam nhân. Cường đại, các ngươi muốn sao? Cường đại, này một từ, bọn họ chỉ dám dùng ở người khác trên người. Lại không dám hướng chính mình trên người bộ, liền tính bọn họ có võ tu thiên phú. Nhưng thiên phú cũng phân cao thấp. Bọn họ này đó tu luyện mười mấy hơn 20 năm võ tu giả. Dừng lại ở cơ trúc kỳ đệ nhị, tam, bốn tầng, không có lại đột phá quá bình cảnh. Sớm đã không hy vọng xa vời cái gì, như thế nào? Các ngươi liền biến cường đại ý tưởng đều không có sao? Nếu là liền ý tưởng đều không có, Thanh Liên Cung muốn dưỡng một đám phế vật làm cái gì? Có, cái thứ nhất ra tiếng chính là Khương Lương Tuấn. Hắn còn trẻ, hắn tương lai con đường còn rất dài, cung chủ đại nhân cường đại hắn thấy. Hắn cũng khát vọng biến cường, khát vọng cùng cường giả sóng vai. Thực hảo, người đi phía trước chạm, đi đến đài cao hạ. Liên Thanh chiều Khương Lương Tuấn vẫy vẫy tay, Khương Lương Tuấn nghe theo Liên Thanh mệnh lệnh, bước nhanh đi tới đài cao hạ. Đối diện cung chủ đại nhân, đây là một viên tứ phẩm tẩy tủy đan phẩm chất quyết định. Tẩy tủy hiệu quả, một viên tứ phẩm tẩy tủy đan đã là rất nhiều người xa cầu đan dược. Khương Lương Tuấn nhìn chằm chằm cung chủ trong tay màu đen thuốc viên. Không xác định hỏi đến, đây là phải cho ta sao? Đối, tẩy tủy đan có thể gột rửa ngươi gân mạch cốt cách, khơi thông mạch lạc sau, có thể nhanh hơn ngươi tốc độ tu luyện, ở đây người đều biết tẩy tủy đan. Cũng biết tẩy tủy đan dùng hiệu, không nghĩ tới Thanh Liên Cung còn lấy đến ra một viên tứ phẩm đan. Dược, nguyên tưởng rằng có thể lấy ra một, nhị phẩm hoàng long đan. Đã là Thanh Liên Cung lớn nhất năng lực, các ngươi cũng rất muốn tẩy tủy đan đi. Liên Thanh đem trong tay tẩy tủy đan đưa cho Khương Lương Tuấn. Dương mắt tiếp tục nhìn quét mặt khác thành viên, bọn họ đôi mắt lộ ra bọn họ ý tưởng. Bọn họ rất muốn tẩy tủy, rất muốn đột phá tu vi bình cảnh, mỗi cách 3 ngày. Ta sẽ chọn một người, cấp một quả tẩy tủy đan. Liên Thanh tứ phẩm tẩy tủy đan điều kiện thực mê người, tất cả mọi người. Tâm động, nguyên lai bọn họ vẫn là còn có biến cường ý tưởng, từ giờ trở đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn các ngươi mỗi người tu luyện. Liên Thanh câu môi cười khẽ. Xoay người rời đi lũy xây đài cao, làm bọn nhỏ đến đại đường tới. Liên Thanh nắm Kiệt Nhi trước. Một bước rời đi huấn luyện doanh, Mạch Á Nam quay đầu quay lại huấn luyện doanh. Nghe thấy chiêu mộ tiến cung các thành viên đối Thanh Liên Cung đổi mới, Liên Thanh này nhất cử. Thành công, kích phát bọn họ đáy lòng chôn sâu không cam lòng. Cùng với biến cường khát vọng. Hết chương.